Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1099, đại bạo tạc bên trong ẩn tàng tà ác. Adler căn hộ. Vậy ngươi đêm khuya gọi điện thoại tới là cái gì? Peggy rất im lặng. Ta tìm Adam, chuẩn bị mang Leonard đi tìm hắn làm cái kiểm tra. Sheldon chân thành nói. Các ngươi đều biết rõ. Tựa như mụ mụ ta khi còn bé mang ta đi làm cái chủng loại kia. Ta mặc dù không sợ Leonard là phản xã hội bạo lực điên cuồng, nhưng tốt nhất vẫn là có cái chuyên nghiệp kiểm tra giám định kết quả. Dạng này Leonard về sau bị người nói lên việc này, cũng có thể có lý có cứ tiến hành phản bác. Tựa như mụ mụ ngươi dẫn ngươi kiểm tra về sau, người khác lại hoài nghi ngươi là người điên lúc, ngươi liền có thể cây ngay không sợ chết đứng phản bác. Ngươi đúng không? Peggy nhổ nước bọt nói. Ngươi có biết hay không? Cooper phu nhân đã hối hận qua bao nhiêu lần? Không nên tại lần kia tùy tiện tìm một cái khoa tâm thần bác sĩ làm kiểm tra. Dựa theo nàng đến nói, số tiền này không nên tiết kiệm. Khi đó nàng liền nên không ngừng cố gắng. Dùng nhiều ít tiền tìm thêm mấy cái khoa tâm thần bác sĩ. Làm nhiều mấy lần kiểm tra giám định. Ngươi xem một chút nhân gia Juno. Trung học thời đại tìm năm cả trái tim lý bác sĩ. Bốn cái đều là vô dụng. Hại, Sheldon bất mãn kêu lên. Mụ mụ ta từ trước đến nay không nói dạng này lời nói. Không cho ngươi lặp lại mụ mụ ta. Adam, ngươi cùng hắn nói. Peggy đẩy một cái cười rất cổ quái Adam. Ha ha, tốt. Adam nhịn không được cười ra tiếng. Sheldon cái này một đợt thao tác. Lần thứ hai phù hợp ta quản ngươi kêu mụ. Ngươi quản ta gọi ba, lẳng lơ thao tác. Cảm ơn mụ vậy mà cũng học lên mụ mụ hắn Cooper phu nhân lúc trước thao tác. Muốn mang nhi tử Leonard đi làm phản xã hội nhân cách giám định. Thật sự là không nói không biết. Thế giới chân kỳ diệu. Bất quá hắn quan tâm trọng điểm không hề ở trên đây. So, cùng ta nói một chút. Ngươi vậy mà đem ném vào trong thùng rác đóng gói thức ăn ngoài đồ ăn. Lại lấy ra đến. Thổi thổi, liền mang về ăn. Adam nhìn mà than thở. Chuyện là như thế này. Penny từ khi được đến cơ hội kia, vừa có cơ hội liền tại trong căn hộ luyện bài hát. Mọi người đều biết, người nha, đại bộ phận đều đối với chính mình giọng hát rất có lòng tin. Chỉ là người ngoài nghe, vậy liền một lời khó nói hết. Leonard cùng Sheldon tại đối diện nghe một lần về sau, liền bắt đầu trốn Penny. Buổi tối hôm nay sau khi tan việc, bọn họ gói thức ăn ngoài chuẩn bị trở về căn hộ ăn. Vừa đi vào chung cư, chỉ nghe thấy Penny tiếng hát tuyệt vời. Nguyên bản bọn họ chuẩn bị đi trở về liền đeo lên tai nghe nhịn một chút. Cho nên liền tiếp tục đi lên. Nhưng sau đó chỉ nghe thấy tiếng ca càng ngày càng gần. Lập tức minh bạch Penny xuống lầu. Sợ cùng Penny gặp được bọn họ. Nhanh như chớp quay người hướng dưới lầu bước nhanh chạy. Nhưng làm sao một cái chân ngắn nhỏ, một cái gầy cây gậy trúc, chạy đi đâu qua được Omaha có thể đuổi kịp nghé con đem đụng ngã nữ cao bồi Penny. Tại tầng một bị gọi lại, Leonard lập tức hiện ra phản xã hội nhân cách, há miệng liền nói một cái hoang ngôn, nói bọn họ là mới vừa dùng qua món ăn, đến dưới lầu ném rác rưởi. Sheldon tại Leonard ánh mắt ra hiệu xuống, tại Penny nhìn kỹ. Chỉ có thể xoắn suýt vạn phần đem đóng gói thức ăn ngoài bỏ vào tầng một thùng rác. Một phen hàn huyên, Leonard lại thuận mồm nói mấy cái nói dối. Đem mời bọn họ đi hiện trường nghe nàng biểu diễn Penny cho hồ lộng qua. Đợi đến Penny đi rồi, Leonard rất hài lòng biểu hiện của mình. Đi lên trước, lưu lại đối với thùng rác vạn phần xoắn suýt Sheldon. Yes, Sheldon rất mất tự nhiên nói. Người bệnh thích sạch sẽ đâu? Peggy cũng kịp phản ứng. Cái này xác thực rất không Sheldon a. Bình thường Sheldon rửa tay rửa so khoa gia bác sĩ còn nhiều. Động một chút lại khử trùng. Hiện tại hắn vậy mà đem ném tới trong thùng rác đồ ăn. Cho lấy ra ăn. Cái này thật bất khả tư nghị. Bên ngoài đều là đóng gói hộp. Còn có túi ni lông. Sheldon rất xoắn suýt. Mà còn ta chỉ là nhẹ nhàng bỏ vào. Cũng không có tạo thành bất luận cái gì ô nhiễm. Đối với người khác mà nói, Xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Peggy cau mày nói. Nhưng đây chính là ngươi. Sheldon Lee Cooper. Ngươi vậy mà lại ăn bị ném tới trong thùng rác đóng gói đồ ăn. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Hừ hừ a. Chấm ngoặc kép. Sheldon vốn là rất xoắn suýt. Bị Peggy như thế một truy hỏi. Trực tiếp ủy khuất khóc. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Tốt. Đừng ném người. Adam cười nói. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng là ngoài ý liệu. Hợp tình hợp lý. Nói thế nào? Peggy kinh ngạc nói. Ngươi quên Sheldon còn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Adam cho Peggy một cái ánh mắt. Lần thứ hai sửa một cái tham số. Sau đó nhắm mắt thở dài. Hiển nhiên tại cái này chàng bệnh thích sạch sẽ cùng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cuốn vào. Trong bên trong, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đại hoạch toàn thắng. Dù sao bệnh thích sạch sẽ cũng là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế một loại. Mà Sheldon chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng không vẻn vẹn chỉ có bệnh thích sạch sẽ a. Sự tình không có hoàn thành. Đối với Sheldon đến nói, độ ưu tiên càng cao một chút. Tại chỗ này, chính là gói thức ăn ngoài trở về ăn. Nhưng không có ăn, vậy làm sao có thể được đây? Ta không có nhiều như vậy chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chấm ngoặc kép, Sheldon ngoài miệng nói như thế. Nhưng cũng lại không khóc. Bởi vì đây là hắn có thể tiếp thu lý do. Không phải vậy đột nhiên bị Adam chỉ ra hắn như thế một cái để hắn đều kinh hãi nghĩ mà sợ hành vi. Hắn thật là có điểm tiếp nhận không tới. Vậy ta lúc nào mang Leonard đi qua? Không cần phiền toái như vậy. Adam cười nói. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Leonard không phải phản xã hội bạo lực điên cuồng. Đây là ta cho ngươi xuất cụ chuyên nghiệp giám định kết quả. Lần sau có người hoài nghi Leonard tựa như thời điểm. Ngươi có thể dùng cái này đến cây ngay không sợ chết đứng giúp hắn biện hộ. Tốt a, Sheldon nhún vai nói. Ta tin tưởng chuyên ngành của ngươi trình độ. Như vậy chúng ta bây giờ nên nói Leonard những cái kia hoang ngôn. Ta đối với hắn đem ta liên lụy đến những này trong khi nói dối. Rất không thoải mái. Nếu là Penny xem thấu chúng ta hoang ngôn. Nàng liền tại chúng ta cửa đối diện. Lấy nàng cường tráng. Chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc đó liền tính chúng ta muốn cầu cứu. Cũng không kịp. Mà còn ta cho rằng khả năng này rất lớn. Dù sao Leonard hoang ngôn thực sự quá vụng về. Thiếu hụt chi tiết bổ sung. Cái gì gọi là phần tử chính phụ nghiên cứu và thảo luận hội rời đến thứ 6. Chỉ cần Penny lên mạng. Tiện tay đăng nhập www.socalphysicsgroup.org/activity/other. Điểm kích gần nhất hoạt động. Hướng xuống nhấp nhô tìm tới nghiên cứu và thảo luận hội. Tải nhật trình an bài. Sau đó tra tìm phần tử chính phụ nghiên cứu và thảo luận hội. Chúng ta liền xong đời. Yên tâm. Penny liền phần tử chính phụ nghiên cứu và thảo luận hội danh tự đều không nhớ được. Ghép không được đầy đủ. Sẽ không phát hiện. Adam đang lúc nói chuyện. Cúp điện thoại. Thuận tay đem Sheldon điện thoại kéo đen. Mắt thấy Peggy cấp thiết muốn phát biểu đối đường vòng cung cao thâm nội hàm diễn thuyết. Hắn cái này sẽ đâu còn có tâm tình tiếp tục nghe Sheldon nói nhảm. Sheldon chỉ là lý luận nhà vật lý học. Cũng không phải là bọn họ dạng này nhà số học. Lại nói hắn vẫn là cái gì cũng đều không hiểu cự anh. Hắn không nghe được dạng này diễn thuyết a. Vài ngày sau, cuối tuần, Adam đợi đến Penny biểu diễn sự kiện đi qua. Mới đi TBBT căn hộ xem bọn hắn. Mới vừa vào cửa, liền gặp một người mặc cao bồi ngắn tay gầy gò thanh niên. Ngồi tại Sheldon trên bảo tọa, đầu dựa vào Penny bả vai. Một mặt thỏa mãn cùng Penny cùng một chỗ xem TV. Mở ra thức phòng bếp. Đại bạo tạc bốn người đoàn chỉnh tề đứng ở nơi đó. Howard cùng Rat một mặt ghen tị. Leonard một mặt phản xã hội bạo lực điên cuồng cố nén không phát biểu lộ. Sheldon rất thản nhiên đứng ở nơi đó. Adam vừa bắt đầu chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Có thể chờ hắn ánh mắt theo gầy gò trên gương mặt trẻ trung đảo qua về sau. Ánh mắt không khỏi ngưng lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.